Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, đùa giỡn. Terumi mây quay người, vẫn là kia màu xanh biếc rử mát, màu nâu giao nhau trường quyển phát, lộ vai quần dài màu lam, chỉ bất quá so với mấy năm trước thấy qua bộ dáng, lộ ra càng thêm quyến rũ không ít. Trước ngực quy mô cũng càng phát ra to lớn. Kakashi, hoan nghênh đi vào vụ ẩn. Kakashi hơi có vẻ cung kính nói. Mizukage đại nhân khách khí. Hẳn là ta cảm tạ Mizukage đại nhân mời. Hy vọng lần này trung nhẫn khảo thí có thể thuận lợi tiến hành. Terumi mây vũ mị địa lật cái bạch. Nhãn, cười nói. Mọi người tốt xấu trước đó kề vai chiến đấu qua. Làm cho quá sinh phân một chút a. Nói Terumi mây đưa tay phải ra, tướng Kakashi trên mặt sờ soạng một chút. Kakashi sững sờ, đây là tại đùa bỡn ta sao? Terumi mây tướng tay phải chỉ đặt ở trên môi đỏ mọng, nhẹ nhàng địa liếm lấy một chút, cười duyên nói, thật sự là càng ngày càng có nam nhân mùi đâu. Kakashi lùi một bước, diện đối tình huống trước mắt có chút mộng bức, đây là muốn làm cái gì? Đùa giỡn, xin nhờ. Ta còn là sử nam. Đây là náo loại nào? Gặp Kakashi kia thất kinh bộ dáng, Terumi mây nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Ha ha, Kakashi, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế quẫn bách thời điểm. Thật là làm cho ta đối với ngươi đổi cái nhìn không ít. Nhìn xem Terumi mây kia cười đến không tim, không phổi bộ dáng, Kakashi cảm giác trên đầu của mình hẳn là treo ba đầu hắc tuyến mới đúng. Mizukage đại nhân, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Ai nha, thật là một cái nam nhân nhỏ mọn a. Bất quá là sờ soạng một chút khuôn mặt mà thôi. Người nếu là cảm thấy thua thiệt, ta thế nhưng là để ngươi sờ trở về nha. Terumi mây đầy mặt màu hồng, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Kakashi có chút chân tay luống cuống. Cái này Terumi mây là uống lộn thuốc. Gặp Kakashi bộ dáng, Terumi mây cười đến càng lớn tiếng, nghĩ không ra đường đường Hatake Kakashi, thế mà như thế ngây thơ, thật thú vị à. Kakashi cười khổ, Mizukage đại nhân, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tốt, vậy liền nói chuyện chính sự. Terumi mây tựa hồ là dự định buông tha Kakashi, biểu lộ nghiêm túc, nói, ngồi bên này. Kakashi nhẹ nhàng thở ra, bất quá không biết tại sao, trong lòng có một loại tiểu thất lạc. Kakashi, lần này vụ ẩn cùng Konoha trung nhẫn khảo thí, cùng bình thường trung nhẫn khảo thí không sai biệt lắm. Tổng cộng chia làm 3 lượt. Thi viết, quyển trục tranh đoạt chiến, cùng cuối cùng nhất một đối một. Người xem xuống có không có cái gì vấn đề. Terumi mây lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận xem xét. Phía trên là lần này trung nhẫn khảo thí quá trình. Không có vấn đề. Hy vọng lần này trung nhẫn khảo thí thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, bất quá ngoại trừ lần này trung nhẫn khảo thí bên ngoài, ta còn có một chuyện muốn cùng Konoha nói chuyện. Ồ, Kakashi rử mắt sáng lên, biết trọng đầu hí tới. Không biết là chuyện gì. Terumi mây cũng không có nói nhảm nhiều, nói thẳng ra mục đích của mình. Chúng ta vụ ẩn cố ý cùng Konoha trở thành nước đồng minh, liền giống với là Konoha cùng cắt ẩn quan hệ trong đó. Vấn đề này ta cần muốn trở về bẩm báo đệ. Tam đại nhân tài có thể làm ra quyết định. Bất quá hẳn là không có cái gì vấn đề. Tốt, chỉ cần Konoha đồng ý. Cụ thể hợp tác hạng mục công việc, có thể đến lúc đó lại thảo luận. Có thể, vụ ẩn đồng minh ý đồ cũng không để cho Kakashi cảm thấy kỳ quái, dù sao liên hợp cùng nhau trung nhẫn khảo thí, cũng đã là một cái đồng minh tín hiệu. Chỉ là Kakashi có chút không rõ, lấy vụ ẩn vị trí địa lý, bọn hắn kỳ thật cũng không cần lo lắng bị nước khác tiến đánh. Đồng minh ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn, bất quá đối phương đã đưa ra yêu cầu này, Kakashi tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao lấy sau ngũ đại liên minh quốc tế hợp là một loại xu thế. Sớm ngày đồng minh cũng có thể tranh thủ đến một chút ăn ý. Terumi May nhìn xem Kakashi khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi liền không hiếu kỳ ta vụ ẩn tại sao chọn cùng Konoha liên hợp. Nếu như ngươi chịu nói lời, ta ngược lại thật ra không ngại nghe một chút. Ngươi muốn nghe, xin lắng tai nghe, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Hôm nay Terumi May không biết tại sao giống như đặc biệt thích đùa giỡn chính mình. Terumi May bây giờ làm tới Mizukage. Nguyên bản áp lực đã đánh tan không ít. Yagura cái này tòa đại sơn cũng không thấy. Cho nên bản tính của nàng cũng một điểm phóng xuất ra. Terumi May tính cách dịu dàng. Nhưng là tại đối mặt thích người lúc, sẽ có vẻ càng thêm chủ động một điểm. Nhìn dáng vẻ của ngươi thật đúng là đáng yêu a, Mizukage đại nhân. Nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Kakashi phát hiện tại mình giống như có chút chống đỡ không được trước mắt Terumi May, tại là muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nếu như là chiến đấu, Kakashi không có chút nào sợ hãi. Nhưng là đối mặt dạng này Terumi May, Kakashi thật đúng là có chút không thể làm gì. Kakashi trốn địa rời khỏi phòng. Terumi May thì là che miệng cười trộm. Thật sự là một cái thẹn thùng nam nhân a. Lần sau gặp diện muốn hay không cho ngươi một cái như lửa kiss đâu. Terumi May nghĩ đến nơi này. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia mê người ửng đỏ. Có lẽ có thể thử một chút đâu. Kakashi rời khỏi phòng. Hít sâu một hơi. Tướng vừa mới khó chịu chậm rãi thanh trừ. Bất luận là đời trước hay là kiếp này, Kakashi đều chưa từng thử qua bị nữ hài dạng này đùa giỡn qua. Huống chi còn là dạng này một cái vũ mị mỹ lệ nữ tử. Kakashi đại nhân, đã cùng Mizukage đại nhân nói xong rồi sao? Thanh ở một bên thình lình nói. Kakashi giật nảy mình, hoàn toàn quên đi Thanh còn tại cửa ra vào chờ. Nói xong rồi, vậy là tốt rồi. Kia từ ta đưa Kakashi đại nhân trở lại dịch quán đi thôi. Không cần, chính ta đi là được rồi. Kakashi nói xong, cũng không có chờ Thanh cự tuyệt, liền tự mình rời đi. Không biết tại sao, Kakashi mình có một loại cảm giác có tật giật mình. Cái này Kakashi có chút kỳ quái a, Thanh cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Kakashi tại Ngưng Thủy Thành bên trong đi dạo một hồi. Bình phục tâm tình của mình về sau về tới dịch quán. Nơi này chỉ là thủy chi quốc biên giới. Còn không có đến làng sương mù. Cho nên bọn hắn hôm nay nghỉ ngơi về sau. Ngày mai sẽ phải cùng Terumi May bọn người cùng nhau trở lại làng sương mù. Kakashi đại nhân, ngươi trở về rồi. Mọi người tất cả an bài xong sao? Sắp xếp xong xuôi. Vụ ẩn ninja rất dụng tâm. Vậy là tốt rồi. Mọi người mấy ngày nay đều vất vả. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Bất quá cảnh giới công việc không nên quên. Nơi này dù sao không phải Konoha. Kakashi lời nói mặc dù không có nói rõ. Nhưng là ở đây đều là ninja bên trong tinh anh. Tự nhiên minh bạch Kakashi ý tứ. Không phải tin bất quá vụ ẩn. Mà là có chút cần thiết phòng bị nhất định phải có. Không phải thế nào chết đều không biết. Đúng rồi. Gai đâu? Gai tiền bối người tựa hồ khôi phục sức sống. Nói muốn vòng quanh Ngưng Thủy Thành chạy lên 100 vòng. Ây, gia hỏa này lại bắt đầu hồ nháo. Được rồi, mặc kệ hắn. Đúng lúc này, gai một đường cuồng chạy tới. Nha, Kakashi, đến một trận thanh xuân thi chạy đi. Trước đó trên thuyền thua ngươi. Lần này ta nhất định phải thắng trở về. Gai, ta có thể cự tuyệt sao? Kakashi bất đắc dĩ nói. Gai song tay đè chặt Kakashi bả vai. Kêu lên. Kakashi. Thanh xuân thế nào có thể cự tuyệt. Tới đi. Cùng một chỗ cháy lên đi. Gai. Ngươi nghe ta nói. Kakashi. Đừng nói nữa. Đến huy sái thanh xuân mồ hôi đi. Gai nói. Một bà nhấc lên Kakashi. Lần nữa một đường chạy như điên. Hyuga đứng ở giữa nhìn trước mắt một màn này. Không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Kakashi đại nhân thật sự là đáng thương a. Bị gai tiền bối như thế chà đạp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.